Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, huyền vũ biến còn có thể như vậy dùng. Không hư tử trưởng lão thật sâu nhìn Lâm Phong vài lần mới chậm ung dung nói. Nói đơn giản đến, chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Lâm Phong sững sờ. Không biết không hư tử trưởng lão làm sao biết lý giải ra ý nghĩ thế này tới. Nghĩ cái lại, không qua nghĩ lại vẫn là tính. Bọn hắn loại này lão nhân tinh, sống mấy trăm năm tuế nguyệt, nói chuyện chắc chắn sẽ có như vậy một chút đạo lý. Nếu như đại sư tỷ ngươi cùng nhị sư tỷ treo lên đến làm sao bây giờ? Không hư tử lại hỏi thăm về tới. Lâm Phong cười hắc hắc. Không có khả năng, không đánh nổi đến, nhị sư tỷ cũng không phải đồ đần. Đừng nhìn nhị sư tỷ thể phách cường đại, lực phòng ngự tiêu chuẩn, nhưng đại sư tỷ thủ đoạn công kích vượt mức bình thường. Công kích đã hoàn toàn đột phá cấp độ này, đơn thuần phòng ngự là ngăn không được. Ta nói là nếu như, không hư tử trưởng lão thản nhiên nói, Lâm Phong suy nghĩ một chút. Kia để các nàng không đánh nổi đến là được. Nói thế nào, ta đi gây một ít chuyện, để các nàng nhất trí tới đối phó ta là được. Lâm Phong nói, không hư tử trưởng lão sống hơn phân nửa tuế nguyệt. Giờ phút này cũng không khỏi không bội phục một chút tiểu vương bát đản này giả bộ hồ đồ bản sự. Hắn không khỏi suy nghĩ đến, như thế nói đến hiện tại Thiền Nhi cùng Tương Nhi như vậy thủy hòa bất dung. Ngược lại là ta quan hệ, có lẽ có thể dựa theo hắn nói tới thử một chút. Không có dừng lại lâu, lão nhân gia vô cùng lo lắng rời đi, nhìn bộ dáng là phải có sự tình làm. Hắn còn thuận tiện lấy đi Lâm Phong ghế nằm, hết lần này tới lần khác lấy hắn bối phận tới nói. Lâm Phong thật đúng là không dám đuổi theo hắn đòi hỏi bắt đầu. Chỉ có thể vô tội nhìn một chút thư thư phục phục nằm ngũ sư tỷ Lăng Vi. Lăng Vi vung tay lên. Không có vấn đề, đợi chút nữa cho ngươi đánh một cái ra. Giấy tờ tối nay đưa qua cho ngươi. Tâm tình tốt vạn sự dễ thương lượng. Hưởng thụ lấy thoải mái dễ chịu trạng thái Lăng Vi cũng đặc biệt tốt nói chuyện. Giấy tờ đưa đến Huyền Vũ Phong đi thôi. Lâm Phong cũng là lưu manh. Không hư tử trưởng lão rời đi một hồi về sau, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, so với nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ náo ra đến động tĩnh. Không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần tới, kỳ môn phong phụ cận có không hư tử trưởng lão triển khai đại trận. Bảo vệ lấy chung quanh, miễn cho các nàng đánh ra hỏa khí về sau, trêu đến trăm phong đều đến điều tra. Không qua giờ khắc này, điều này có thể bao phủ hai đại nguyên anh cảnh cao thủ đại trận cũng mất đi hiệu lực. Phía chân trời ba đạo thân ảnh giao thoa, nhất là xuất chúng là đầu kia to lớn thần hoàng. Hình thể cơ hồ che khuất gần phân nửa bầu trời. Tia sáng đều có chút lờ mờ bắt đầu. To lớn bóng đen bao phủ toàn bộ huyền cơ môn. Phanh phanh phanh. Phía chân trời không ngừng truyền đến tranh đấu thanh âm, thần viêm càn quấy bốn phía. Huyền cơ môn chủ Diệp Xuân Thu cười khổ một tiếng, tu vi mở ra, đem ba cái kia hồ nháo bắt đầu ra hỏa cho bao phủ ở bên trong. Thần hoàng bên cạnh thân còn có hai cái không đại nhân ảnh, như là hai cái chấm đen nhỏ đồng dạng ở chân trời mù vọt. Bên trong cùng nhau dáng người cực kỳ xuất chúng. Xanh nhạt giao nhau váy áo, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, cùng thần hoàng đem không hư tử trưởng lão đuổi đến chật vật không chịu nổi. Không hư tử trưởng lão một lần nữa hóa thành mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Nhìn lên đến cực kỳ nhu thuận, khuôn mặt trắng nõn nà, cũng may mắn như thế, mới không có nhường huyền cơ môn đồng dạng đệ tử phát giác được. Cái này chính là cái kia luôn luôn cười tủm tỉm, cũng mười phần ổn trọng không hư tử trưởng lão. Không qua Lâm Phong bọn người gặp qua hắn bộ dáng này. Tự nhiên có thể nhận ra, Phong Thiện Yêu Vương cùng nữ tử kia đang đuổi đánh không hư tử trưởng lão. Ngũ sư tỷ Lăng Vi kinh ngạc bắt đầu, cũng hỏi ra đại sư tỷ nghi hoặc. Hứa Linh Vân người này ngược lại là tương đối cổ quái. Khóe miệng nàng hơi vểnh, tựa hồ cũng từng gặp qua không hư tử bộ dáng này. Đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ chưa từng gặp qua, nhưng là Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ từng tại Phi Cầm nhất tộc gặp qua. Vậy sẽ Lâm Phong còn ý dâm hắn là không hư tử cùng Phong Thiện Yêu Vương. Một đêm liền sinh ra kỳ hoa, còn nhớ kỹ lúc trước vì bát quái việc này, toàn bộ Phi Cầm nhất tộc người cơ hồ đều bị treo ở thần thụ phía dưới. Mười phần hùng vĩ, ra ngoài ý định là, nữ tử kia cũng là kiếp tiên cảnh giới cao thủ, không qua so với không hư tử cùng Phong Thiện tựa hồ yếu rất nhiều. Bên cạnh thân chỉ có cùng nhau kiếp lôi lách thân, đoán chừng là mới vào kiếp tiên cảnh giới. Có ta, ngươi còn không vừa lòng, cũng dám đi trêu chọc hắn nữ tử. Phong Thiện Yêu Vương hung dữ giống bắt đầu, nàng tính tình cực kỳ cổ quái. Không qua tại không hư tử trước mặt một mực toát ra một loại ôn nhu khí chất. Giờ phút này nhưng cũng hoàn toàn đem mạnh mẽ tính tình phát huy đến cực hạn. Ngươi đánh cho ngược lại là một bộ ý kiến hay. Bất quá ta cũng không nguyện ý. Hôm nay có nàng không có ta. Có ta không có nàng. Một tên khác nữ tử hận nhưng nói. Không hư tử chật vật không chịu nổi. Chưa chắc là hắn đánh không thắng hai người. Nhưng hai người này đều cùng hắn có dây dưa. Không xuống tay được nha. Lúc đầu hai người đã huyên náo túi bụi. Kém chút động thủ. Không hư tử khai thác Lâm Phong ý kiến, phát biểu một chút liên quan tới tề nhân chi phúc ý nghĩ. Lập tức chọc giận hai nữ, bị các nàng hung dữ truy sát bắt đầu. Cảnh giới cỡ này, dù là chính là đùa giỡn, đều có thể chơi đến thiên băng địa liệt. Thanh thế hạo đáng vô cùng, năm đó ta trốn từ nơi đó tới về sau. Bản thân bị trọng thương, kém chút chết mất. Là Tương Nhi cứu ta. Không hư tử trưởng lão ý đồ giải thích. Phong Thiện Yêu Vương lạnh lùng nói. Cho nên ngươi liền quyết định lấy thân báo đáp. Tại có ta tình huống phía dưới, lại cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ. Khó trách nhiều năm như vậy đến, ngươi không dám tới tìm ta. Tiền căn hậu quả lập tức đối đầu. Lúc ấy không hư tử trưởng lão lý do cũng không phải rất có tác dụng. Bất quá đối với cho là hắn đã bỏ mình Phong Thiện tới nói. Chỉ cần hắn còn sống liền đầy đủ. Căn bản không có truy đến cùng. Ngươi đã có nàng, lại không cùng ta nói rõ. Ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý. Tên là Tương Nhi nữ tử. Cũng hung dữ nói. Nói thời điểm. Hai nữ thế công vậy mà nhất chuyển. Có loại phối hợp bắt đầu cảm giác. Nói tới nói lui. Giống như chính là không hư tử cái này lớn cặn bã nam gây chuyện tình. Hai nữ cảm động lây, lại có loại tâm tâm tương tích cảm giác. Huyền cơ môn dưới, vô số đệ tử lẳng lặng nhìn qua đầu. Nhìn xem cái này thế kỷ lớn bát quái. Căn bản không rời mắt nổi con ngươi. Kiếp tiên cao thủ ngày bình thường rất khó nhìn thấy. Càng đừng đề cập loại này ba cái kiếp tiên cao thủ tình cảm gút mắc vấn đề. Xem ra, tên kia nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới nữ tử. Tựa hồ không cẩn thận làm tiểu tam. Chậc chậc, bát quái, lớn bát quái a, tiền căn hậu quả. Lâm Phong không sai biệt lắm có thể đoán cái 7-8 phần. Không khỏi chắt lưỡi nói. Xong. Phong Thiện Yêu Vương cùng Tương Nhi tiền bối tựa hồ có liên thủ dấu hiệu. Không hư tử trưởng lão sẽ không liền như vậy bị xử lý. Sau đó hai người bọn họ chơi kéo kéo đi. Hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lăng Vi lại quét ra hỏa này một chút. Nói đến đều là ra hỏa này trêu đến sự tình. Không hư tử trưởng lão đầu co lại. Thật sự là trêu chọc một chút sự tình đến. Tốt để các nàng chuyển di một chút lực chú ý, miễn cho treo lên tới, mắt hắn là đạt đến, chính là kết quả có chút khó chịu. Hai nữ đầu mâu nhất chuyển, nhắm ngay hắn, cái này coi như khổ bức. Liễu Tiếu Tiếu thích xem nhất như vậy náo nhiệt, giờ phút này có chút vô cùng lo lắng, cũng không tiếp tục cùng Lâm Nhược Vũ động thủ, ngược lại đề nghị, nếu không đừng đánh, đi xem một chút. Lâm Nhược Vũ cười khổ nói, ngươi xem chúng ta náo thành dạng này, không đánh cái thắng bại ra, không mặt mũi gặp người. Huyền Cơ Môn bảy mạch trừ Lão Tam không tại, hắn đều ở phía dưới trông mong nhìn qua, chuẩn bị nhìn một chút trò hay. Nếu là liền như vậy kết thúc, đổi Lâm Phong đến nói chuyện, khẳng định sẽ cãi lộn nói, quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Không sao, ta có biện pháp. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại, kế thượng tâm đầu, nàng xoay chuyển ánh mắt, vọt thẳng Lâm Phong hô. Tiểu hỗn đàn, chúng ta không muốn đánh, nghĩ biện pháp để chúng ta tranh thủ thời gian phân ra thắng bại tới. A, Lâm Phong sững sờ, cái này không đánh nha. Lăng Vi cũng kinh ngạc một chút, dựa theo nàng đoán chừng, cái này hai chí ít cũng sẽ đánh lên mấy tháng. Cho nên nàng mới liên ra làm đều chuyển tới, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lâm Nhược Vũ ánh mắt nhìn Không Hư Tử trưởng lão bên kia, lại là tại nói với Lâm Phong lời nói, lúc trước bị dán tại phi cầm nhất tộc trên thần thủ, cũng có nàng một phần, nàng nhìn lên đến rất trầm ổn, nhưng trên thực tế là thuộc về rất nín nhịn loại kia, cũng đặc biệt thích xem náo nhiệt, tu chân giới giải trí tiết mục không nhiều. Thường thường có cái gió thổi cỏ lay liền sẽ hấp dẫn một đám người lớn đi qua. Vô luận sự tình gì, tham gia không tham gia đều đi, liền xem như không có năng lực tham gia, cũng có cơ hội nhìn xem náo nhiệt. Quyền làm tiêu khiển, Lâm Phong nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết nói, nếu không nhường đại sư tỷ cho các ngươi một người một kiếm, vậy chúng ta còn có thể sống được sao? Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ chất vấn bắt đầu. Cái này trở ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Ta nói là, nhường đại sư tỷ đối với các ngươi đều ra một kiếm. Các ngươi nếm thử nhìn xem ai có thể trước một bước đưa nàng một kích này hóa giải rơi. Ai coi như thắng, Lâm Phong giải thích bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ không khỏi tương hỗ liếc mắt một cái. Cái ý tưởng này ngược lại là rất không tệ. Chỉ cần nhường lão đại một kiếm kia không muốn xông chính mình chảm là được. Đến lúc đó từ khía cạnh nghĩ biện pháp hóa giải một kích này, có thể từ thời gian, tốc độ, về khoảng cách mặt để phán đoán ai thắng ai thua, còn tính là công bằng. Tốt, liền theo ngươi nói, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lúc này đáp ứng tới. Ngay sau đó Liễu Tiếu Tiếu xông Dịch Thiên Tuyết bái bai nói, lão đại giúp một chút đi. Dịch Thiên Tuyết cũng nghe thấy mấy người đối thoại, không khỏi gật gật đầu, tâm thần khẽ động, sau lưng không gian xé rách, đưa ra hai thanh danh kiếm, Thái A cùng Diêu Quang. Cái này hai thanh danh kiếm ở mọi phương diện đều cực kỳ tiếp cận, xem như có thể đạt đến công bằng hiệu quả. Nàng cực kỳ khó được hai tay ngự kiếm, hai kiếm hoành không, bị nàng dùng sức đẩy, hóa thành cùng nhau lưu quang bay thẳng hai người mà đi. Liễu Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng, võ hồn xê dịch, đồng thời diễn hóa huyền vũ biến, huyền vũ cự thú lăng không hiển hiện, bởi vì cùng võ hồn cơ hồ thuộc về cùng một chủng loại hình. Cho nên nàng võ hồn khẽ động, trực tiếp bắt được huyền vũ nhỏ chân ngắn. A, Liễu Tiếu Tiếu kêu to bắt đầu. Võ hồn quơ to lớn huyền vũ một lần lại một lần đánh tới hướng Thái A. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong cảm thấy nhị sư tỷ đổi mới chính mình tam quan. Nguyên lai huyền vũ biến còn có thể như vậy dùng. Lâm Nhược Vũ ứng đối phương pháp ngược lại càng thêm đơn giản một điểm. Nàng võ hồn sau lưng bức tranh triển khai, danh sơn đại xuyên không ngừng bay tuôn ra mà ra, đồng thời chính mình không ngừng lùi lại, đưa tay thẳng điểm diêu quang, trận văn hiển hiện, đại trận hiện hình, không ngừng mượn lực, tiêu lực, hóa lực, muốn đem Dịch Thiên Tuyết một kiếm này thế công hóa giải tới. Hai người đều có am hiểu, nhưng tổng thể tới nói, đều là thủ lớn hơn công, dùng phòng ngự thủ đoạn đến giám định thực lực, cũng là không kém, không gì hơn cái này vừa đến. Dịch Thiên Tuyết cường hoành thực lực liền trực tiếp thể hiện ra. Thái A cùng Diêu Quang nhìn như đơn giản hai kiếm, lại đem Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ giày vò quá sức. Cuối cùng vẫn Liễu Tiếu Tiếu tại Nguyên Anh cảnh giới lắng đọng tương đối lâu một chút. Miễn cưỡng trước một bước đem Thái A đánh rơi, Lâm Nhược Vũ chênh lệch mảy may, khó được một xẹp miệng, có chút khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.